mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Thải Điệp 6, canh 2, chờ nó hấp đủ tam giọt sau, Trương Duyệt liền đối với kia Linh Điệp niệm một cái xuyến khó đọc từ ngữ. Âm thanh rơi xuống nàng cùng Linh Điệp trên người cùng nhau thoáng hiện một đạo quang. Khế ước hoàn thành, nàng nhìn một chút Trung Thành độ, cư nhiên là 100%. Trương Duyệt cao hứng mặt mày hớn hở đứng lên, mà thế sao, trên đời động vật cũng nhận đến ảnh hưởng, chúng nó cùng nhân loại giống nhau, có tang thi thú, biến dị thú cùng biến dị linh thú, bất quá biến dị linh thú cực độ rất thưa thớt, nàng kiếp trước lăn lộn đã nhiều năm tài nghe nói cả nước có được biến dị linh thú không vượt qua 10 cá nhân, khi đó nàng không biết có bao nhiêu hâm mộ, cũng từng muốn đi làm một cái. Đáng tiếc đến khi chết đều không tìm được, không nghĩ tới làm lại một đời, lựa chọn nhân bất đồng, đi lộ bất đồng sau, thế nhưng liên vận khí cũng không đồng, đầu tiên là kích phát rồi băng hệ dị năng, lại tấn cấp, hiện còn hơn một cái linh điệp, này vận khí tốt, đơn giản muốn bạo bằng, khế ước sau, linh điệp muốn biểu đạt sự tình nàng liền có thể nghe đã hiểu, vừa mới theo cái chủ nhân. Linh Điệp vui vẻ cùng nàng trao đổi. Chủ nhân, ta đưa cho ngươi lễ vật thích không? Trương Duyệt nhất thời vui sướng. Dùng chỉ có các nàng tài năng nghe được liên hệ. Đối còn có chính mình trên tay bươm bướm cười nói. Thích, thật sự là rất tạ ơn ngươi. Linh Điệp không khách khí. Hẳn là ta tạ ơn ngươi mới đúng. Ngươi thu ta, như vậy ta liền sẽ không nhà để về. Chủ nhân, có thể mời ngươi đem ta đưa vào ngươi trong không gian sao? Ngươi cư nhiên biết ta có không gian. Trương Duyệt có chút kinh ngạc nhìn nó. Ân, khế ước sau ta có thể ngửi được trong không gian mùi hoa. Trong đó phấn hoa đối ta trưởng thành giúp rất lớn, nghe nói là khế ước sau tài cảm giác được. Trương Duyệt rốt cục yên tâm, bằng không về sau nếu gặp được hung tàn biến dị thú. Bị chúng nó phát hiện chính mình không gian muốn cướp đoạt chẳng phải là rất nguy hiểm. Đã như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi tiến không gian đi, Trương Duyệt đối với nó ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Linh Điệp vào không gian nhất thời khoan khoái hướng tới bên trong. Khai tiên diễm đóa hoa tùng trung bay đi, Trương Duyệt cùng nó liên hệ liên còn chưa có đoạn, tưởng tới một chuyện hỏi. Đúng rồi, Linh Điệp, ngươi dị năng là cái gì nha? Không hỏi rõ ràng, về sau nàng còn không biết thế nào nhường nó hỗ trợ. Nga, chủ nhân, kỳ thật ta là chỉ mộng ảo điệp, có thể làm ra ảo thuật làm cho người ta nhìn đến bản thân ở sâu trong nội tâm muốn nhất nhìn đến. Tốt đẹp nhất chuyện nghe vậy, Trương Duyệt sửng sốt một chút, Trương Duyệt cùng Linh Điệp trao đổi thầm nhiên là nghe không được. Nhìn đến nàng vẻ mặt không đối lập khắc quan tâm hỏi. Như thế nào? Trương Duyệt hoàn hồn, đôi hắn lắc lắc đầu, không có việc gì, sau đó nghĩ, một cái có thể làm cho người ta nhìn đến ở sâu trong nội tâm muốn nhất nhìn đến chuyện. Đây là bao lớn bản sự, nếu ở đối chiến thời điểm rõ ràng chiếm thượng phong, chung chiêu này thuật sau, đột nhiên nhìn đến bản thân hy vọng nhất nhìn đến tốt đẹp sự tình ngừng lại. Chẳng phải là tùy thời bị đối thủ giết chết. May mắn này chỉ Linh Điệp là chính mình thu, nếu như bị người khác, hoặc là đối địch với tự mình nhân thu, kia đối nàng mà nói là cỡ nào cường hãn đối thủ. Kỳ thật Linh Điệp dị năng không chỉ là này đó, còn có này, ở nó nhìn đến trong không gian này hy hữu bụi hoa sau. Cao hứng quên nói, cũng là bởi vì như vậy, Trương Duyệt bị nó đại đại hố một lần, mà thầm nhiên lại đại đại hưởng thụ một lần. Này đó đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới, chúng ta xuất ra thời gian đã không xong, trở về đi, được hai cái vĩ đại ưu việt, Trương Duyệt vui vẻ chủ động vãn nổi lên thầm nhiên thủ. Lôi kéo hắn trở về đi, ở trả lời phía trước ngũ điều thông đạo lộ khẩu khi, nàng phát hiện có tam điều thông đạo tựa hồ bị xúc động cơ quan. Nguyên bản bằng phẳng không có gì thông đạo xuất hiện chi chít ma mật. Ước thượng trăm chi cung tiễn cắm ở mặt trên, tản ra lạnh như băng hơi thở. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.